Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, chương 691. Trịnh Càn Châu ôm Bảo Bảo đang khóc, giờ khắc này, hắn đã không thèm để ý cái gì chấp niệm cùng cái khác. Đã mất đi Thẩm Bảo Bảo, hết thảy đều đã không tại trọng yếu, nhất định phải ngăn cản chấp niệm. Tây Hoàng Nhân Tổ muốn khởi hành tiến về Minh Hà, viện trợ Đông Hoàng Nhân Tổ thời điểm, Trịnh Càn Châu ôm Thẩm Bảo Bảo nhìn lại, ánh mắt sớm đã khóc đỏ mắt. Ta hiểu rồi, Tây Hoàng Nhân Tổ trịnh trọng hứa hẹn, ánh mắt có vô cùng kiên định, cùng ngập trời phẫn nộ, áo choáng phần phật, lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể nộ phun trào. Hắn khí tức cực độ kinh khủng, tựa hồ thế gian hết thảy đều không thể ngăn cản hắn. Vẻn vẹn chớp mắt, Tây Hoàng Nhân Tổ giáng lâm Hoàng Tuyền Minh Hà, cùng Đông Hoàng Nhân Tổ, Trung Hoàng Nhân Tổ bọn hắn tụ hợp, mọi người kích động, lệ nóng doanh tròng. Thời gian qua đi mấy trăm vạn năm, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước lại một lần nữa tụ họp. Sóng vai mà chiến tái chiến chấp niệm, bất quá là một đám lưu lại tưởng niệm mà thôi. Thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi lúc trước nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước à, trước kia. Có thể giết các ngươi, lần này cũng đồng dạng, năm đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước hiện thế cũng không nhường. Chấp niệm e ngại, oanh, đây là một trận kinh khủng va chạm mạnh, tinh không cảm giác sập, mọi người thấy được như thế nào diệt mất, như thế nào nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, bọn hắn quá cường đại, bất luận là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước vẫn là chấp niệm. Mỗi một cái đều có diệt thế uy năng, coi là thật như truyền thuyết, đưa tay có thể chạm mặt trời lặn trăng. Chém đứt sao trời, không có quá nhiều ngôn ngữ. Năm đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước hướng cái kia quá khứ tổ tiên nhiều đời về trước thời. Đại, sóng vai mà chiến, nghênh chiến hướng chấp niệm. Quần tinh rơi xuống, hoàn vũ chấn động, toàn bộ cổ lão âm khí bộc phát bầu trời lập tức mờ đi. Bị bọn hắn đánh cho nhanh vỡ ra, nhật nguyệt chi ảm đạm không ánh sáng. Đáng sợ vô biên, qua một tiếng, có cái khác nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước viện thủ. Đông Hoàng Nhân Tổ áp lực giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Chợt hắn một mình một người thẳng hướng Đông Hoàng chấp niệm. Trong tay thiếu một góc phương thiên họa kích đâm ra. Uy thế không giảm, phong thái không mất, đánh vào Đông Hoàng chấp niệm phương thiên họa kích trên tiên huyết vẩy ra. Đông Hoàng Nhân Tổ cùng Đông Hoàng chấp niệm cũng bay ngang ra. Bọn hắn một người là Nhân Tổ, một người là chấp niệm, đều là nhân vật vô thượng. Tại loại lực lượng này xuống va chạm, xuất phát ra xung kích hủy thiên diệt địa. Mênh mông vượt ngang một vực Minh Hà nhận gợn sóng, bị chặn ngang chặt đứt, kia làm cho truyền thuyết. Đỉnh cao nhất đều muốn kiêng kỵ Minh Hà, tại nay hủy diệt. Nhận chịu không nổi nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cùng chấp niệm thế công. Đáng tiếc, cứ việc hai người bay tứ tung, nhưng cuối cùng Đông Hoàng Nhân Tổ không còn là đã từng Đông Hoàng Nhân Tổ. Chỉ là một bộ thân thể tàn phế. Cái này một đôi đụng, bị thương nặng, tổn thương càng thêm tổn thương, mà chấp niệm vẻn vẹn phun một ngụm máu. Cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước so sánh, ngũ đại chấp niệm cũng ở vào đỉnh phong, đại chiến quá kịch liệt, nhân tổ binh khí không đoạn giao đối bính, binh khí cũng bị đánh tàn phế, lại nguyên vẹn chưa phát giác, muốn chiến đến cuối cùng. Trung Hoàng Nhân Tổ toàn thân quang mang hừng hực, mỗi một chân rơi xuống, thần hoa diệu thế, lưu lại đạo đạo sáng chói, giống như là dẫm trên tinh thần, khí thế ngập trời tuyệt luân. Một tay đánh ra, như có kim loại minh kích, tạo nên chấn thiên động địa điếc tai hồng âm. Hoa, Trung Hoàng chấp niệm binh khí trong tay rách ra, bị Trung Hoàng Nhân Tổ đánh ra một đường vết rách. Uy thế kinh thiên, hắn thật quá cường đại, chiến lực phách tuyệt trên trời dưới đất, không thẹn là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chiến lực số 1. Lấy ra phách tuyệt, có vĩnh quan càn khôn bá đạo, cho dù hắn hiện tại chỉ là thi thể tàn niệm, kia phần bá đạo vẫn không dứt. Song phương chiến đấu đang kéo dài, theo Hoàng Tuyền Minh Hà đánh tới một cái khác vực, những nơi đi qua, đại vực trầm luân, đại dương mênh mông bốc hơi, hết thảy sinh cơ cũng bị đánh diệt. Nhưng mà, bọn hắn không có dừng tay dự định, một mực theo một bóng đánh về phía một cái khác vực. Cuối cùng trực tiếp giết tới tinh không, thẳng vào sâu trong vũ trụ, lại từ bên trong đánh ra. Đánh tới cuối cùng, mọi người sắc mặt từ lúc mới bắt đầu kích động biến thành phẫn hận. Chấp niệm bọn hắn đây là tại kéo, muốn đem chiến đấu đánh thành đánh lâu dài, đánh thành một trận tiêu hao chiến. Mã Đức, chấp niệm quá mẹ nó tiện, đây là muốn tươi sống mài chết nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước a. Hèn hạ, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm cuối cùng không phải năm đó đỉnh phong. Sớm đã bỏ mình, lần này sẽ xuất thế hoàn toàn là bởi vì thi thể lưu lại tàn niệm. Kia là muốn đối kháng chấp niệm bản năng, bây giờ chấp niệm hèn hạ, muốn hao hết rơi nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước huyết nhục. Cũng không tiếp tục ra máu, xa xa nhìn lại, năm đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước huyết nhục nhăn nheo. Xương cốt lộ ra ngoài, màu da ảm đạm, không có hào quang, tiền huyết sắp tiêu hao hết rồi, thật chẳng lẽ không có hy vọng sao? Rất nhiều quỷ quái, sắc mặt người khó coi, tràn ngập tuyệt vọng, chiếu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước giết tới bực này hoàn cảnh. Chỉ sợ không chống được bao lâu, bại trận là chuyện sớm hay muộn. Trịnh Càn Châu ôm Thẩm Bảo Bảo, đứng tại treo phù đảo bên trên, vằn vện tia máu trong mắt có không cam lòng. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chiến đấu toàn bộ hành trình bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn rất phẫn nộ, hận trời bất công, Bảo Bảo vì cứu vớt thế nhân, hy sinh tự mình, cũng kết quả nhưng không có đổi lấy hồi báo. Lão thiên gia, lão tử phác thảo má, ngươi mở mắt một chút đi. Đồng thời khác, liền không có người giúp nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm sao. Đã từng là bọn hắn tại chiến đấu, hiện tại vẫn là bọn hắn. Lão thiên, ta nguyện ý dùng ta mệnh là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước kéo dài tính mạng. Van cầu trời, xanh, mau cứu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đi. Thế gian này cần bọn hắn, dù là ngươi đem mệnh của ta lấy đi cũng được. Thế giới loài người, chấn thủ đảng địa phương cũng có người đang cầu khẩn, chờ đợi lại có kỳ tích phát sinh. Trương Hạo nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay, mặc cho tiên huyết chảy ra, nó trong mắt có không cam lòng, thở dài nói, cục diện này, liền xem như Vương Bình tiên sinh cũng không có cách nào cứu vớt. Hắn đang hồi tưởng, mỗi một lần nguy nan, khó khăn đều là Vương Bình tại sáng tạo kỳ tích, sáng lập huy hoàng, hắn 10 điểm hy vọng Vương Bình có thể tại lần này cũng sáng lập kỳ tích. Thế nhưng là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cường đại, không phải đỉnh cao nhất có thể so sánh. Cho dù là kia, kỳ tích người sáng lập, Vương Bình cũng không có cách nào a. 25 tuổi nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Lão đại tại nghịch thiên cũng làm không được a. Tử Vu Vụ Mai ý nghĩ cùng Trương Hạo, những người khác cũng là ý nghĩ nhất trí. Mặc dù như thế, trong lòng bọn họ vẫn là còn có chờ mong, chờ đợi Vương Bình có thể sáng tạo kỳ tích. Ngay tại lúc này, thiên cung có chấn động, không phải nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bên kia truyền đến. Đến từ một phương hướng khác, cái hướng kia là vô khảm vực hải phương hướng. Vương Bình tiên sinh, bọn hắn chú mục đi qua. Sắc mặt đại hỉ, người đến không phải là Vương Bình à? Nhưng mà, Trương Hạo, nhảy disco bọn hắn còn không có vui vẻ bao lâu, lại cảm nhận được Vương Bình tán phát khí tức thời điểm. sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Vương Bình khí tức không phải nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, thuộc về đỉnh cao nhất. Hắn không có sáng tạo kỳ tích. Ai, lập tức, nhảy disco bọn hắn thở dài. Chạy tới Vương Bình vừa vặn nghe thấy đám người hướng tự mình thở dài. Không khỏi bước chân dừng lại. Giờ khóc giờ cười. Ta nói các ngươi muốn hay không dạng này. Ta thế nhưng là chạy tới hỗ trợ a. Liền dùng thở dài hoan nghênh ta sao? Nghe vậy, nhảy disco một mặt vẻ mặt cầu xin. Còn có chút nhỏ ghét bỏ. Lão đại, ngươi làm sao không thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước a? Hỗ trợ, không giúp được đi, lão đại ngươi mới đỉnh cao nhất. Ai, đạo sĩ nội ứng không? Không nói, những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng là biểu tình kia cùng nhảy disco, nội ứng như đúc đồng dạng. Không có cách, Vương Bình một mực tại sáng lập kỳ tích. Bây giờ thời đại này đã, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Vương Bình thần sắc. Dù sao đương thế gian ai có thể giúp nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước? Chỉ có Vương Bình, bởi vì là có khả năng nhất thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước người. Vương Bình khóe miệng giật một cái. Ốc Nhật, các ngươi lời nói này, làm sao cảm giác tuyệt cao như cái kẻ yếu? Ta dù sao cũng là đỉnh cao nhất a, muốn hay không như thế ghét bỏ? Lời tuy nói, hắn nhưng thật ra là minh bạch đám người. Quỷ ý nghĩ, tuyệt cao cũng không yếu. Thế nhưng là đối với nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tới nói quá yếu. Giúp không được gì. Chợt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phương hướng. Bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đoán chừng tại qua không được bao lâu liền không chịu nổi. Ung dung mở miệng. Thừa dịp còn có thời gian, các ngươi hiện tại đi đem có thể triệu tập đến quỷ quái toàn bộ triệu tập đến bên này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.